Chương 351, lấy trước các ngươi khai đao. Lưu Ly Di nghe được Lạc Lưu Ly, Phương Thần đôi mắt bỗng nhiên khẽ giật mình, chợt dồn dập hỏi, Lưu Ly Di, Pha Y Trăng gọi Lạc Lưu Ly vừa muốn rời đi. Lạc Lưu Ly, nhìn thấy Phương Thần như thế dồn dập biểu lộ, nhẹ nhàng gật đầu, nói, đương nhiên, ta Lưu Ly Di cũng là Lạc gia người, đương nhiên cứ gọi Lạc Lưu Ly. Tên của ta, cũng là phụ thân ta năm đó vì kỷ niệm ta Lưu Ly Di, mới cho ta lấy một cái giống nhau như đúc danh tự. Vành Phương Thần đầu, ầm vang nổ tung, trong ánh mắt của hắn, tràn đầy cực nóng chi sắc. Lạc Lưu Ly trong miệng Lưu Ly Di, có thể là mẹ của hắn. Ngươi hỏi ta Lưu Ly Di làm gì? Lạc Lưu Ly cảnh giác nhìn xem Phương Thần, hỏi. Có thể nói cho ta một chút ngươi Lưu Ly Di sao? Phương Thần cố gắng ngăn chặn kích động của mình, chậm rãi nói. Muốn biết ta? Lạc Lưu Ly đột nhiên, hỏi. Phương Thần trọng trọng gật đầu, bất quá đúng lúc này, Lạc Lưu Ly thân hình lóe lên, trực tiếp rời đi sơn động. Đợi ta đánh bại ngươi kia một ngày đi. Lạc Lưu Ly rời đi, lưu lại một câu nói như vậy. Phương Thần nội tâm, kích động không thôi, thật lâu không thể bình tĩnh. Nếu như nói vừa mới rời đi Lạc Lưu Ly, để hắn thất vọng lời nói, như vậy Lạc Lưu Ly trong miệng Lưu Ly gì, để hắn một lần nữa gas hi vo nở dê. Tuổi tác tương xứng, có thể là mẫu thân của ta. Phương Thần kích động không thôi, hắn nhìn xem Lạc Lưu Ly rời đi, không có đi truy kích. Bởi vì hắn biết rõ, cho dù là đuổi kịp Lạc Lưu Ly, QNZ không có khả năng theo Lạc Lưu Ly trong miệng đạt được tin tức hữu dụng, mà lại chính mình còn thân ở thần huyễn không gian bên trong, cho dù biết rõ tin tức, cũng vô pháp ra ngoài. Đợi thần huyễn không gian quan bế, ta nhất định sẽ đi Lạc ra một lần. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Một bộ váy đỏ Lạc Lưu Ly rời đi về sau, đôi mắt lấp lóe, nhìn thoáng qua xa xa ẩn nấp sơn động vị trí, tự nhủ. Cái này Thiết Ngưu thật kỳ quái, hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, không giống như là một cái người hiếu sát. Mặc kệ, cho Lạc Ngữ cùng Lạc Hàn chuyện báo thủ, liền để Lạc Cung Ca giải quyết đi. Lạc Lưu Ly có chút nói. Lạc Lưu Ly rời đi về sau, Phương Thần đi ra sơn động, nhìn qua dáng vẻ thất hồn lạc phách. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt liền đi qua hơn nửa tháng, lúc này thần huyễn không gian đã mở ra 3 tháng. Còn có 3 ca y nguyệt thần huyễn không gian liền sẽ quan bế. Trong khoảng thời gian này, Phương Thần một mực tại tu luyện, rốt cục tại hắn không ngừng nỗ lực dưới, linh hồn cường độ đạt đến hồng cấp đỉnh phong. Linh hồn đạt tới hồng cấp đỉnh phong về sau, Phương Thần thực lực lại lần nữa tăng vọt. Hắn, đối đầu Thiết Vận đám người lời nói, tuyệt đối có thể làm đến nhẹ nhõm đánh giết. Lúc này, Phương Thần cũng nghe đến tin tức, hắn trở thành một người người kêu đánh võ giả. Thiết Kiếm Môn, Đại La Môn, Lạc Gia, còn có Phi Tiên Các sao? Phương Thần tự nhủ. Cái này 4 đại tông môn võ giả, một mực tại kêu gào, giống như hắn xuất hiện, tất nhiên sẽ diện sát hắn. Lạc Gia vô cùng có khả năng cùng mẫu thân có quan hệ, tạm thời không cùng bọn hắn lên xung đột. Đã như vậy, vậy trước tiên lên mặt La Môn cùng Thiết Kiếm Môn khai đao A. Phương Thần có chút nói. 3 ngày sau đó, Phương Thần tìm được Đại La Môn một chỗ cứ điểm, tại rất xa địa phương. Liền có thể nghe được Đại La Môn đệ tử kêu gào thanh âm. Thiết Ngưu cái này tạp thoái, khẳng định là sợ hãi chúng ta Đại La Môn, không dám xuất hiện. Không tệ, giống như Thiết Ngưu xuất hiện, ta vài phút liền có thể diệt sát hắn. Hừ, nhiều ngày như vậy đi qua, Thiết Ngưu khẳng định là co đầu rút cổ tại một cái góc nào đó bên trong không dám xuất hiện. Đại La Môn đệ tử kêu gào. Ở chỗ này còn có những tông môn khác đệ tử. Bọn hắn cũng có chút chịu không được Đại La Môn đệ tử kêu gào. Thiết Ngưu có thể một kiếm đánh giết Phi Tiên Các giả Vân Thủ Dương Phàm, giống như hắn coi là thật ra nơi này, các ngươi chỉ sợ phải gặp tai ương. Có đệ tử trong bóng tối nói. Hừ, chỉ là Thiết Ngưu, chúng ta Đại La Môn căn bản không sợ, giống như hắn xuất hiện, ta sẽ làm chu sát hắn. Thôi đi, các ngươi cũng chính là ở chỗ này nói một chút mà thôi, giống như Thiết Ngưu xuất hiện. Ta đánh cược ngươi không cùng động thủ với hắn. Âm thầm đệ tử, cố ý nói. Hừ, ta ở chỗ này, chờ đợi Thiết Ngưu xuất hiện. Đại La Môn đệ tử, khinh thường nói. Mọi người nói chuyện ở giữa, Phương Thần đã lẫn vào trong đám người, nhìn xem Đại La Môn đệ tử, có chu tờ muốn cười. Các ngươi rất muốn cho Thiết Ngưu xuất hiện sao? Phương Thần hỏi. Nói nhảm, chỉ cần Thiết Ngưu xuất hiện, không cần La Khảm sư huynh xuất thủ, chúng ta liền có thể diệt sát hắn. Đại La Môn đệ tử phách lối không ai bị nổi. Chung quanh những tông môn khác võ giả, nhao nhao lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Đúng lúc này, Phương Thần vừa xài bước ra, trực tiếp ra vừa mới kêu gào cái này Đại La Môn đệ tử trước mặt. Tiểu tử, mau mau cút đi, nơi này là chúng ta Đại La Môn địa bàn. Đại La Môn đệ tử vốn là không cao hứng, nhìn thấy Phương Thần lại gần, băng lãnh quát. Đại La Môn đệ tử thật sự là phách lối a. Phương Thần mỉm cười, nói ý tiểu tử, ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, bằng không ta liền ngươi cu nở dê cùng một chỗ làm thịt. Đại La Môn đệ tử kêu gào, nói ý các ngươi cũng chính là dám ở chỗ này kêu gào, giống như thiết ngưu xuất hiện, một cái tay liền có thể diệt đi các ngươi. Phương Thần nói ý đánh giám, nếu là hắn xuất hiện, ta một cái tay chấn áp hắn. Đại La Môn đệ tử nghe vậy, chửi ầm lên. Phương Thần nghe vậy, khắp khuôn mặt là nụ cười quỷ dị, sau đó đi tới kêu gào lợi hại nhất Đại La Môn đệ tử trước người. Tiểu tử, ngươi lặn đi không lặn đi. Đại La Môn đệ tử, mở to hai mắt nhìn, no y ngươi không phải nói muốn một cái tay chấn áp ta sao? Phương Thần nháy nháy mắt, hỏi. Giết ngươi như là bóp chết một con kiến đồng dạng. Cái này Đại La Môn đệ tử nói phân nửa, đột nhiên phát giác được không thích hợp, chợt đông nhiên nhìn về phía Phương Thần. Ngươi là Thiết Ngưu? Cái này Đại La Môn đệ tử hét lớn. Không tệ, ta chính là Thiết Ngưu, ta xuất hiện, ngươi không phải muốn một cái tay chấn áp ta sao? Phương Thần hỏi. Nhanh thông chi là Khảm sư huynh. Cái này Đại La Môn đệ tử giống to, cùng lúc đó, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chung quanh Đại La Môn đệ tử nhao nhao xuất thủ, vây quét Phương Thần. Điều trùng tiểu kỹ. Phương Thần bàn tay bỗng nhiên nô ra, bên trên bầu trời, lập tức xuất hiện cuồng dã khí tức. Ngay sau đó Phương Thần bỗng nhiên hướng phía dưới nhấn một cái. A từng đạo thê thảm tiếng kêu truyền ra, chung quanh người xem đệ tử thấy thế, nhao nhao kinh hãi không thôi. Hắn liền là Thiết Ngưu không chịu thua kém, một cái tay tiểu chấn áp Đại La Môn đệ tử. Để bọn hắn tại phách lối, Thiết Ngưu xuất hiện, bọn hắn phách lối không nổi đi đáng đời, Đại La Môn đệ tử, những năm này quá mức khoa trương. Chung quanh rất nhiều đệ tử, âm thầm nói. Tại Phương Thần đại thủ áp bách phía dưới, cái này đến cái khác Đại La Môn đệ tử chết thảm, trước đó kêu gào Đại La Môn đệ tử, cố gắng ngăn cản. Răng rác xương cốt của hắn vỡ vụn, hắn thê thảm kêu to, Thiết Ngưu, La Khảm sư huynh lập tức tới ngay, ngươi dám giết chúng ta, La Khảm sư huynh sẽ không bỏ qua ngươi. Đến trình độ này, hắn vẫn tại cầm La Khảm uy hiếp Phương Thần. Ta ngay ở chỗ này, chờ lấy La Khảm. Nói xong, Phương Thần đại thủ hạ áp, kêu thảm liên miên tiếng vang lên. Lập tức toàn bộ bình nguyên phía trên, máu chạy thành sông, Đại La Môn đệ tử, toàn bộ bị Phương Thần đánh giết. Đánh chết Đại La Môn đệ tử về sau, Phương Thần lặng lặng đứng ở chỗ này, chờ đợi lấy La Khảm đến. Thiết Ngưu không chịu thua kém, một tay chấn áp Đại La Môn đệ tử, thật chờ mong hắn cùng La Khảm quyết đấu. Thiết Ngưu thực lực, đã có thể cùng La Khảm bọn người sánh vai, hắn đang chờ đợi lấy La Khảm. Nửa tháng này đến, Đại La Môn còn có Thiết Kiếm môn các loại tông môn. Một mực tại kêu gào, muốn tiêu diệt Thiết Ngưu, Thiết Ngưu xuất hiện, tựa hồ là đang báo thù. Thiết Ngưu quá mạnh, thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ Lạc Cung bên ngoài, không người có thế địch. Bởi vì cái này bình nguyên, khoảng cách nào đó một chỗ giao dịch điểm tương đối gần, nghe được tin tức võ giả đều chạy đến quan sát Thiết Ngưu. Theo thời gian trôi qua, bình nguyên phía trên, võ giả càng ngày càng nhiều, bọn hắn biết rõ, một trận phong bạo, sắp xảy ra. Theo Thiết Ngưu có thể lật tay chấn áp Đại La Môn đệ tử đến xem, thực lực của hắn đã phi thường cường đại, mà lại hắn không hề rời đi, đang đợi La Khảm, nói rõ hắn có lòng tin cùng La Khảm một trận chiến. Quyết đấu đỉnh cao, tuyệt đối là quyết đấu đỉnh cao. Thiết Ngưu cùng La Khảm đại chiến, mặc kệ một trận chiến này kết quả như thế nào, Thiết Ngưu chi danh, nhất định vang vọng toàn bộ thần huyễn không gian. Ngay tại đông đảo đệ tử nghị luận thời khắc, đột nhiên nơi xa không gian ba động. Một đạo cuồng dã khí tức, trong nháy mắt đánh tới. Thiết Ngưu, người rốt cục xuất hiện. Một tia chớp thanh âm, truyền vào đám người trong lỗ tai. Đại La Môn thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, La Khảm, đến rồi.